Nhạc chính Vũ Kỳ Thực có nhiều phần là bởi vì hiếu kỳ. Truyền thuyết công đọc sinh hắn cũng đã từng nghe nói rất nhiều. Đối với việc có thể tiến vào nội viện hay không hắn cũng không hề lo lắng chút nào. Hắn đối với mình rất tin tưởng, công đọc sinh sẽ là tồn tại như thế nào. Hắn hy vọng mình có thể đến thăm dò một chút. Còn việc ở cùng phòng với Nguyên Ân, cũng đúng là do học viện sắp xếp. Dù sao bọn họ đều là nhóm học sinh năm thứ hai cả. Cách chương.